Đại đường cuồng sĩ, chương 157-2, sóng gió lân chỉ 2. Góc chuyện audio.com, Lý Chân cả kinh, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Cụ thể ta cũng không biết, vừa rồi Thu Nương tới tìm ta, bảo ta tìm ngươi trở về. Nàng ta đang ở ngoài Tuyên Nhân môn đợi ngươi. Lòng Lý Chân nóng như lửa đốt, quay đầu nói, các vị ta đi trước đây. Tất cả mọi người chạy đến, lão Lý, xảy ra chuyện gì thế? Ta cũng không biết, hình như đại tỷ ta xảy ra chuyện gì. Ta phải lập tức trở về. Tửu Chí cũng nóng ruột. Lão Lý, ta đi với ngươi. Lý Chân cũng không kịp nhiều lời, quay đầu ngựa lại, chạy ra ngoài thành. Tửu Chí cũng lên ngựa theo sát phía sau. Không lâu sau, bọn họ ra khỏi thành từ Tuyên Nhân Môn ở phía đông, liền nhìn thấy Triệu Thu Nương ở xa xa. Lý Chân giục ngựa chạy đến. Thu Nương đại tỷ của ta đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa đi vừa nói. Đến chùa Lân Chỉ, Lý Chân ngây cả người. Sao lại là chùa Lân Chỉ? Chẳng lẽ, liên quan đến thím mạnh, bọn họ thúc ngựa chạy đến chùa Lân Chỉ. Lúc này, Triệu Thu Nương mới nói với Lý Chân, quản gia nhà các ngươi sáng sớm đã tới tìm ta, bảo là tối qua Mạnh Đại Nương không trở về. Đại tỷ và tỷ phu của ngươi đến chùa Lân Chỉ đòi người. Rốt cuộc tỷ phu của ngươi bị bọn họ đánh một trận như tử, đại tỷ ngươi cũng bị bọn họ bắt vào trong chùa, đòi 3.000 quan tiền chuộc người. Ta đã bảo Trương Vĩ can thiệp rồi. Không để cho bọn họ làm sằng làm bậy. Nhất thời trong mắt Lý Chân hiện lên sát khí. Hai chân thúc chiến mã, vội vàng chạy đến chùa Lân Chỉ. Lão Ni Hà Nội dám bắt đại tỷ của hắn. Đúng là chán sống rồi mà. Chùa Lân Chỉ thuộc phường Lập Đức, chùa nằm sát tường Hoàng Thành. Lý Chân đã đến chùa này nhiều lần. Bảo tàng của Vi Đoàn Nhi ở trong chùa này. Lúc này Lý Chân đã bình tĩnh lại. Hắn biết lão Ni Hà Nội chính là chó săn của Tiết Hoài Nghĩa, mà mâu thuẫn giữa Lý Chân và Tiết Hoài Nghĩa đã trở nên gay gắt. Có phải Tiết Hoài Nghĩa lợi dụng chùa Lân Chỉ để ra tay với hắn không? Hai mươi mấy thủ hạ của Triệu Thu Nương đang tập trung ở bên ngoài chùa Lân Chỉ, đều là binh lính nội vệ. Tất cả bọn họ đều mặc phục trang màu đen ánh vàng của thị vệ. Bên ngoài còn mặc bì giáp, lúc Lý Chân đến, Trương Vĩ dẫn đầu chạy ra đón. Y ôm quyền hành lễ nói. Hàm kiến thống lĩnh, thế nào rồi? Lý Chân kiềm lại sự lo lắng trong lòng, vội hỏi. Nhìn thấy đại tỷ ta chưa? Tỷ trước đã gặp được trụ trì chùa Lân Chỉ. Bọn họ nói không cố ý làm trái luật pháp đại đường. Nhưng thiếu nợ thì phải trả nợ là chuyện hoàn toàn chính đáng. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời giao 3.000 quan tiền cho chùa, bọn họ cam đoan sẽ không làm tổn thương Tuyền đại tỷ. Trụ trì của bọn họ là ai? Lão Ni Hà Nội sao? Lý Chân lại hỏi. Không phải, là đồ đệ của bà ta, một ni cô trung niên, tên Chí Văn thì phải, đi theo ta, chấm, Lý Chân xoay người xuống ngựa, dẫn theo hai mươi mấy binh lính nội vệ đi đến cổng chùa. Vài ni cô trẻ tuổi trốn ở sau cổng chính của chùa thấy một nhóm người đến, liền hoảng sợ chạy vào trong chùa. Sư phụ, bọn họ đến rồi, một tiếng ầm lớn vang lên, cổng chính của chùa bị phá hỏng, Lý Chân dẫn theo nhóm binh lính nội vệ đằng đằng sát khí xông vào chùa. Bọn họ đi nhanh vào phía trong sân, lúc này, một ni cô trung tuổi dẫn theo một đám ni cô cả già cả trẻ chặn đường bọn họ. Các ngươi, muốn làm gì? Ni cô trung tuổi dường như muốn trách cứ bọn họ, nhưng khi bà ta nhìn thấy trên tay Lý Chân là một khối kim bài, bên trên là biểu tượng hai con chim ưng chứ danh thì lập tức hạ giọng. Góc chuyện audio.com, đối phương là người bọn họ không thể động vào, Lý Chân thu hồi kim bài, nheo mắt lại đánh giá bà ta. Ngươi chính là trụ trì chùa này. Lão Ni Chí Văn, đúng là trụ trì. Bà ta vội vàng đưa ra một tờ giấy quyên góp. Đây là người nhà ngươi đồng ý quyên góp 3.000 quan tiền. Giấy trắng mực đen, không đợi bà ta nói hết, Lý Chân liền đoạt lấy tờ giấy quyên góp xé nát thành từng mảnh, lạnh lùng nói. Ta vừa mới nhận được tin, Ni cô chùa Lân Chỉ có mưu đồ ám sát thánh thượng. Bắt lại cho ta, chấm, vài binh lính nội vệ xông lên như chim ưng bắt gà con ấn lão Ni xuống đất dùng dây thừng trói lại. Dây từng mảnh đè ép khiến lão Ni kêu gào như heo bị chọc tiết. Ta thả người, mau thả các nàng ra. Chỉ trong chốc lát Lý Tuyền liền bị vài ni cô dẫn ra. Nàng nhìn thấy đệ đệ liền vừa khóc vừa chạy đến. Lý Chân thấy nàng không bị thương, chỉ là thần sắc hoảng loạn. Sau đó thím mạnh cũng bị hai ni cô dùng cáng khiêng ra. Tình trạng bà không ổn cho lắm. Hai gò má sưng phồng như bị đánh. Lý Chân không đồng tình với việc tự làm tự chịu của thím mạnh. Nhưng đám khốn khiếp kia cũng dám bắt đại tỷ của hắn, khiến hắn không nén được lửa giận. Hắn hung hăng tát ni cô trụ trì hai phát ra lệnh. Đem bà ta về thẩm vấn, một đám ni cô sợ tới mức trốn tránh, không người nào dám tiến lên. Chỉ nghe lão ni cô khóc giống kêu rên, đi tìm sư phụ cứu ta, mau đi tìm sư phụ. Lúc này, một ni cô trẻ tuổi đi ra, ở giữa là một lão ni mặc áo cà sa tơ vàng, đầu đội mũ kim pháp. Bà ta tầm ngoài 60, nhưng chăm sóc cực kỳ tốt. Da thịt hồng hào trắng trẻo, đôi tai to dày phải đến nửa khuôn mặt. Trông lại có mấy phần phúc tướng. A-di-đà Phật, chùa Lân Chỉ có tội tình gì, vì sao các ngươi lại bắt người? Lý Chân biết bà ta chính là yêu ni Hà Nội. Hắn tiến lên phía trước lạnh lùng nói. Chúng ta là nội vệ đại đường. Hôm nay nhận được mật báo, ni cô chùa Lân Chỉ có mưu đồ ám sát thánh thượng. Chúng ta phải tra rõ việc này. Lão ni Hà Nội lập tức biến sắc. Tội danh này quá lớn, bọn họ chịu không nổi. Bà ta vội chắp tay nói. A-di-đà Phật, thí chủ không có chứng cớ, vì sao lại nói lung tung như vậy? Không có chứng cớ, Lý Chân cười lạnh một tiếng, chỉ vào lão ni bị bắt nói. Mang bà ta về tra khảo, ngươi cảm thấy bà ta sẽ không nhận tội sao? Về phần chứng cớ, buổi chiều nội vệ sẽ lục soát chùa Lân Chỉ. Tin rằng nhất định sẽ tìm được chứng cớ xác thực, Lý Chân xoay người vung tay lên, dẫn đi, mọi người bước nhanh đến cửa chính. Lão ni Hà Nội sợ tới mức run rẩy. Lý thống lĩnh dừng bước đã, Lý Chân dừng bước quay đầu lại thắc mắc nhìn mụ. Không ngờ ngươi lại biết ta. Chấm, dưới chân hoàng thành, sao lại không biết Lý thống lĩnh được? Lão ni Hà Nội hoàn toàn đầu hàng, bà ta không dám nhắc đến Tiết Hoài Nghĩa, tiến lên phía trước đau khổ cầu xin. Khẩn cầu Lý thống lĩnh cho chúng ta một cơ hội, sửa chữa lại sai lầm. Lý Chân biết chùa Lân Chỉ có quan hệ không nhỏ với Tiết Hoài Nghĩa. Tạm thời hắn cũng không muốn rút dây động rừng, tội danh ám sát cũng chỉ là hù dọa uy hiếp bọn họ. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, nếu các ngươi có thể nói rõ mọi chuyện. Có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Hắn lập tức quay đầu lại ra lệnh, thả mụ ra chúng ta đi. Nội vệ buông lão ni trụ trì ra, nhanh chóng rời khỏi chùa Lân Tử. Vài ni cô vội vàng tiến lên cởi bỏ sợi dây trên người trụ trì. Ni cô già sợ đến mức phát run, một câu cũng nói không nổi. Tâm trạng lão ni Hà Nội rất nặng nề. Gocchuyenaudio.com. Trước kia có Tiết Hoài Nghĩa làm chỗ dựa, ai dám đắc tội với chùa Lân Chỉ. Quan viên phủ Kinh Triệu nhìn thấy bà ta cũng phải cung kính. Hiện tại không ngờ nội vệ lại đánh đến tận cửa, thế nên có thể thấy được Tiết Hoài Nghĩa bắt đầu thất thế. Sư phụ, làm sao bây giờ? Một đệ tử thấp giọng hỏi. Các ngươi bàn bạc với trụ trì, mau chóng dẹp yên chuyện này. Giờ ta phải đến chùa Bạch Mã một chuyến, chuẩn bị xe ngựa cho ta. Chấm, lão ni Hà Nội thở dài, xoay người đi vào trong sân. Lý Tuyền được trở về nhà cứ như mơ vậy. Cho tới hôm nay nàng mới biết được đệ đệ trở thành vị quan không nhỏ. Rõ ràng còn được gọi là Lý thống lĩnh, đến cả lão ni Hà Nội làm mưa làm gió ở Lạc Dương cũng không dám động vào. Chuyện này khiến nàng cảm thấy vừa tự hào vừa hoang mang. Nàng nghe nói sau khi bị nữ hoàng đế nhìn trúng, liền sau một đêm thăng chức. Chẳng lẽ đệ đệ cũng, thế nhưng giờ nàng cũng không rảnh hỏi cặn kẽ chuyện của đệ đệ. Trượng phu của nàng và bà đều bị đánh. Nàng bận đến tối mắt tối mũi, nào là mời đại phu, nào là đi mua thuốc. Lúc này, Triệu Thu Nương lại đến tìm nàng. Thu Nương, ngươi nói chuyện của A Chân là thế nào? Hắn làm quan lúc nào thế hả? Lý Tuyền nghi ngờ hỏi. Triệu Thu Nương cười nói. Tuyền tỷ không nên suy nghĩ nhiều. Vì A Chân đã cứu mạng thượng quan xá nhân, thánh thượng cảm kích hắn, cho nên mới thăng chức cho hắn. Không phải hắn còn đạt được tước vị hay sao? Thì quên rồi à, việc đệ đệ đạt được tước vị thì Lý Tuyền cũng biết. Chỉ là nàng không hiểu tước vị có ích lợi gì, nên cũng không có để ở trong lòng. Triệu Thu Nương vừa nhắc đến, nàng lập tức nghĩ ra, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Hóa ra là cứu người chứ không phải. Triệu Thu Nương lại nói, thân phận của A Chân vẫn tương đối bí mật, Tuyền tỷ đừng khoe với người ngoài, nếu không sẽ gây bất lợi cho hắn. Mặt khác, A Chân đến sẽ sắp xếp vài người bảo vệ Tuyền tỷ. Ví dụ như làm tiểu nhị ở quán rượu, làm phu xe ở nhà. Sau này Tuyền tỷ cứ việc ngồi xe ngựa, đừng cưỡi lừa nữa. Như thế không an toàn cho lắm. Lòng Lý Tuyền loạn cào cào, cũng không rõ Triệu Thu Nương đang nói cái gì, nàng chỉ nhớ kỹ một câu, đừng khoe với người ngoài chuyện của đệ đệ. Nàng liên tục gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ không đem phiền phức đến cho A Chân. Lúc này, một nha hoàn chạy tới nói. Phu nhân, có một chiếc xe bò ở trước cửa, bảo là chùa Lân Chỉ đến đưa tiền, là tiền lão thái thái quyên góp. Bọn họ trả lại toàn bộ, Lý Tuyền vừa mừng vừa sợ, mùng một đầu năm đến đưa tiền, đây là điểm tốt đấy, khách trương.